Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta xem không hiểu, cầu bắp đậu. Trưởng Tôn Hoàng Hậu vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Cái kia xoắn suýt trong lòng nàng nhiều năm mấu chốt, vậy mà sẽ bởi vì bộ này, Thái Cực Quyền Pháp, mà mở ra. Trên mặt không khỏi nhoẻn miệng cười. Tâm tình càng là cảm giác chưa bao giờ có buông lỏng. Sau đó, trưởng tôn hoàng hậu bước liên tục nhỏ bé chuyển, chậm rãi đi tới Lý Thế Dân bên người, một mặt lộ vẻ cười địa nhìn xem gần trong gang tấc Lý Giật. Lý Bá An, đã như vậy, cái kia bản cung cũng liền dày mặt, hướng ngươi trộm, trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười nói ra, nở nang hai gò má. Giống như má đào đồng dạng tươi non, phong thái không giảm năm đó. Hoàng hậu nương nương, ngài nói qua lời, Lý Giật tranh thủ thời gian chắp tay, cúi người địa cung kính đáp lễ lại, có thể thay hoàng hậu nương nương chia sẻ. Đó là thảo dân phúc phận, nhìn thấy Lý Giật khiêm tốn như vậy, biết nói chuyện, hơn nữa một chút cũng không được dành công tự ngạo. Trưởng tôn hoàng hậu hé miệng cười trộm hai tiếng, nàng càng xem, cái này trong lòng liền càng ngày càng địa ưa thích Lý Giật. Thấy phá lệ thuận mắt, cười lông mày mở một lần, trưởng tôn hoàng hậu gật đầu nói ra, cũng là bản cung phúc. Lý Lệ Chất nhìn thấy lần này tràng cảnh, trên mặt tức khắc liền lộ ra một mảnh khai tâm mặt mày. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ giống như trên trời như sao. Lập lòe tỏa sáng, nàng xem Lý Giật cùng cha mẹ của nàng, có thể sống chung khoái trá, trong lòng rất là vui vẻ. Phụ hoàng, mẫu hậu, Lý Lệ Chất cười hì hì địa quát lên, từ bên cạnh đi tới, tiến lên hạ thấp người thi lễ. Lý Lệ Chất ngay tại chỗ đề nghị nói ra, nếu không, nhường nhi thần đánh một bộ thái cực, cho các ngài nhìn một cái. Nếu có chỗ không đúng, cũng tốt mời Lý Bá An cho nhi thần chỉ điểm một chút. Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Lệ Chất hướng về phía Lý Giật cười cười, có chút đắc ý địa quyết quyết miệng. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người nhìn thấy, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, bọn hắn lại nhìn lướt qua trầm mặc không nói Lý Giật. Lý Thế Dân vê mở hai tay áo, trêu chọc đạo, tiểu ngũ, cái này có thể nhìn Lý Bá An, có nguyện ý hay không chỉ điểm ngươi. Nghe xong Lý Thế Dân lời này, Lý Lệ Chất tức khắc liền quay đầu, chu môi nhìn chằm chằm Lý Giật, lên tiếng đạo, Lý Bá An, ngươi được chỉ điểm ta. Ngoặc kép, Lý Giật im lặng, nội tâm thở dài khẩu khí, chắp tay cười lớn đạo, có thể chỉ điểm công chúa. Là thảo dân phúc, hì hì, Lý Lệ Chất hớn hở cười một tiếng, đong đưa cái đầu nhỏ, một bước đánh thắng trận tư thế. Tại Lý Thế Dân vợ chồng hai người trước mặt, đắc ý địa huy quyền khoe khoang, phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi nhìn, Lý Bá An đã trải qua đáp ứng chỉ điểm ta. Ha ha, Lý Thế Dân không nhịn được lắc lắc đầu bật cười, khoát khoát tay đạo, tốt. Đã như vậy, ngươi liền đánh một bộ đến, nhường phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu nhìn một cái, là, nhi thần tuân mệnh. Lý Lệ Chất vui cười lấy hạ thấp người thi lễ. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân vợ chồng tự động trở lại trên kim loan điện ngồi xuống, chờ lấy thưởng thức Lý Lệ Chất đánh một bộ thái cực quyền. Lý Giật thấy vậy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, phối hợp địa đứng ở một bên thưởng thức. Lý Lệ Chất thở sâu một ngụm khí sau đó, lại đối Lý Giật cười đắc ý, lúc này mới không dài dòng nữa, bật người đi tới ngự thư phòng trung ương, bày lên thái cực quyền tư thế. Chậm rãi, Lý Lệ Chất quyền tùy thân động, chỉ bất quá, nàng quyền thế đánh đến phi thường chậm chạp, cùng lão nhân cao tuổi bước đi không thể nghi ngờ. Tựa hồ để đối mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều có thể nhường Lý Thế Dân vợ chồng thấy rõ. Lý Giật phát giác, Lý Lệ Chất nghiêm túc luyện quyền thần vận, thế mà cùng Thái Cực Nguyên Phổ bên trên vẽ so sánh. Không phân cao thấp, thậm chí, từ Lý Lệ Chất quyền thế bên trong, Lý Giật còn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một cỗ nội lực đang tại sinh ra dấu hiệu. Cảnh tượng này, thẳng thấy Lý Giật ngay tại chỗ tắc lưỡi. Lý Lệ Chất cái này kinh người luyện võ thiên phú, là muốn nghịch thiên a. Lý Giật không thể không bội phục, kỳ tài luyện võ, quả nhiên không hổ là kỳ tài luyện võ. Hắn mới đưa bộ này Thái Cực quyền giao cho Lý Lệ Chất không bao lâu thời gian, không có nghĩ rằng Lý Lệ Chất cũng đã có thể từ đó lĩnh ngộ ra một tia khí. Khí, tức là nội lực, rất nhiều võ công cao thủ luyện võ luyện đến nhất định cảnh giới, từ trong thân thể đều sẽ có một cỗ khí. Lý Giật đã từng cùng Hồng Phất nữ luận bàn thời điểm, liền ở trên người nàng được chứng kiến loại này khí. Nhưng Lý Giật biết rõ, hắn mẫu thân Hồng Phất nữ trên người khí, đó là thuộc về chân chính tông sư cao thủ chi khí. Cùng Lý Lệ Chất cái này khí, cùng trên người hắn khí, hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cái này là do ở luyện Thái Cực sau đó, từ Thái Cực quyền bên trong lĩnh ngộ ra khí, nhưng là có cỗ này khí, cũng đầy đủ bọn hắn cường thân kiện thể. Mắt thấy, Lý Lệ Chất cũng nhanh muốn đánh xong một bộ Thái Cực thời khắc, có thể nàng lại là đột nhiên ngừng xuống tới, mà cỗ kia khí cũng tiêu tán theo không gặp. Lý Lệ Chất kinh ngạc mà đưa tay ngừng giữa không trung, sững sờ ở tại chỗ, xoay quay đầu lại. Lý Lệ Chất nhìn chằm chằm Lý Giật, ủy khuất nháy địa nói ra: Lý Bá An, ta quên, người nhanh tới dạy ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Giật có chút đau đầu địa nhìn nàng một cái, nơi này thế nhưng là hoàng cung, cũng không phải nhà hắn. Huống chi, Lý Thế Dân vợ chồng đều còn ở một bên nhìn xem, hắn làm sao có ý tứ chủ động đi lên chỉ đạo Lý Lệ Chất. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Thế là, Lý Giật bật người chắp tay, xin chỉ thị Lý Thế Dân đạo: Thánh thượng, thảo dân, đi thôi. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Giật mới vừa nói ra mấy chữ, Lý Thế Dân liền khoát khoát tay, nhìn như mười phần tùy ý địa nói ra: Lý Bá An, ngươi so tiểu ngũ muốn càng hiểu rõ Thái Cực, ngươi đi chỉ điểm nàng một chút, trẫm cũng vừa vặn học một ít. Ngoặc kép. Lý Giật im lặng, gật đầu ứng tiếng: Vâng. Lý Giật cất bước hướng về Lý Lệ Chất đi tới, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lý Lệ Chất hôm nay bộ này cử động, Lý Giật thế nào thấy đều cảm giác có một cái đã trải qua đào hố thật là lớn tại chờ lấy hắn đi dẫm. Ngàn vạn đừng mẹ nó lừa ta a. Lý Giật trong lòng ám đạo, trong lòng trầm ngâm. Lý Giật đã đi tới Lý Lệ Chất bên người vài thước chỗ, hắn tranh thủ thời gian dừng dưới bước chân, cùng Lý Lệ Chất giữ vững khoảng cách nhất định, thi lễ một cái. Lúc này, Lý Giật mới bình tĩnh lên tiếng đạo: Công chúa, chiêu tiếp theo có lẽ như vậy ra chiêu. Một bên giảng dài, Lý Giật một bên bỉ hoa. Hắn tin tưởng lấy Lý Lệ Chất siêu hung thiên phú, cái kia tuyệt đối là xem xét liền sẽ. Nhưng mà, vượt quá Lý Giật ý liệu là, Lý Lệ Chất cũng không động, mà là rung lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếp tục treo vẻ nghi hoặc. Lý Bá An, ta vẫn là nhìn không hiểu. Lý Lệ Chất hủy khuất nói ra. Ngoặc kép, ta tin ngươi ta mới là lạ. Lý Giật tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thông minh như tuệ Lý Lệ Chất, vậy mà sẽ xem không hiểu cái này đơn giản một chiêu. Huống chi bộ này Thái Cực quyền, lúc đầu cũng không đến mấy chiêu. Tin tưởng lấy công chúa thông minh, tuyệt đối một học liền sẽ. Lý Giật nhẫn nại tính tình, không vội không chậm mà cười ra mặt, nhưng trong lòng lại là có chút buồn bực. Hắn không biết Lý Lệ Chất đến tột cùng đang cùng hắn đùa nghịch cái gì tâm nhãn, nhưng chắc là không có chuyện gì tốt. Cũng may mắn ở thời điểm này, trên Kim Loan Điện Lý Thế Dân vợ chồng có chút không nhìn nổi, lúc này ho nhẹ một tiếng, cắt ngang Lý Lệ Chất vừa mới chuẩn bị mở to miệng, nhẹ giọng uống đạo: "Tiểu Ngũ, chớ có hồ nháo." Nhưng mà Lý Lệ Chất lại là tắc lưỡi chu môi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra: "Phụ hoàng, nhi thần không có hồ nháo, nhi thần là thật không biết." Lý Lệ Chất là thật không lại tiếp tục luyện tiếp, trực tiếp thu tay lại ngừng xuống tới. Ngoặc kép, canh hai đến, Tiểu Ngũ nũng nịu lăn lộn, hướng các vị lãnh đạo cầu phiếu phiếu duy trì. QAQ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.